Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, đệ 1047 chương quan ải nguyệt. Sao sao sao Dương Tử Mi cho hắn cái này là bình thường tụ dương phù. Có thể tạm hoãn hắn loại này đế hư cảm giác. Đương nhiên. Nàng cũng thuận tiện cho hắn hạ giống nhau 5 quỷ chú. Làm đêm nay có 5 quỷ tới cửa. Nhưng chỉ cần hắn thật sự đem kia phù chú dán lên ót, cũng liền không có việc gì. Đối với loại này cũng không phải đại gian đại ác người thường, nàng là sẽ không ra ngoan độc thủ đoạn đi đối phó. Chỉ là hơi chút khiển trách một chút. Dương đại sư, nghe nói ngươi xem phong thủy cũng rất lợi hại. Hoắc Văn Hoa phụ thân mộ địa cũng là ngươi tìm bảo địa linh huyệt, bởi vậy mới như vậy thịnh vượng phát đạt. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem nhà ta phần mộ tổ tiên, sau đó giúp ta ra tìm long thăm huyệt, tìm kiếm một chỗ tốt phong thủy bảo địa. Đến nỗi quẻ kim này đó, ngươi muốn lại nhiều, ta cũng sẽ cấp. Lý Đại Tùng bắt được phù chú sau, được một tấc lại muốn tiến một thước dò hỏi. Lý tiên sinh, bởi vì ngươi là mẫn thúc thúc bằng hữu, ta mới có thể đưa ngươi một phù. Đến nỗi xem bói xem phong thủy, thỉnh ngươi khác thỉnh cao minh. Dương Tử Mi lời nói dịu dàng xin miễn. Hơn nữa đem ân tình này cấp Mẫn Thanh Hoa, làm Lý Đại Tùng không hề đối hắn ghi hận trong lòng. Ta biết ngươi đã không làm này được rồi, nhưng là Dương đại sư, ngươi có thể hay không xem ở ta là Thanh Hoa huynh bằng hữu phân thượng, vì ta phá một cái lệ. Lý Đại Tùng móc ra một tờ chi phiếu, một bộ hào khí bộ dáng, ở mặt trên viết thượng 100 vạn mức, đưa cho Dương Tử Mi nói: đây là ta phó cho ngươi tiền đặt cọc, chờ sự thành, ta sẽ lại chi trả ngươi 100 vạn. Như thế nào? Dương Tử Mi nghiêng liếc liếc mắt một cái kia chi phiếu, lạnh lùng nói: Lý tiên sinh, thỉnh đem chi phiếu thu hảo. Với ta mà nói, này cũng không phải tiền vấn đề. Ngươi chịu ra nhiều như vậy, đã cũng đủ thỉnh một cái tốt phong thủy sư. Mà không không cần miễn cưỡng ta, nhưng là ta cũng chỉ tin ngươi, liền Hoắc Văn Hoa đều tin ngươi, thuyết minh ngươi ở trong ngành là lợi hại nhất. Lý Đại Tùng nôn nóng nói: ta lại thêm nhiều 100 vạn thế nào? Dương Tử Mi tùy tay từ nhẫn chữ vật hoàn đem kia viên thái dương giọt nước hoàn toàn sở soạn ra tới, đặt ở trên mặt bàn, nhàn nhạt nói: ngươi đoán này viên hoàng toản giá trị bao nhiêu tiền? Này, ít nhất giá trị 300 triệu đi. Lý Đại Tùng còn xem như biết hàng người, biết này viên hoàng toản giá trị. Vậy ngươi còn cho rằng ta kém kia mấy trăm vạn sao? Dương Tử Mi đem hoàng toản thu trở về, bởi vì mận thúc thúc, ta mới có thể cho ngươi mặt mũi miễn phí đưa phù. Đến nỗi mặt khác, ngươi liền tính là đem toàn bộ thân ra đều lấy ra tới, ta đều là sẽ không thay đổi chủ ý. Thỉnh đi thôi, nếu không, làm ta tâm tình không tốt lời nói, khó bảo toàn sẽ không làm ra một ít không tốt sự tình. Nàng nói lời này ngữ khí thực đạm, lại giấu giếm uy hiếp tính. Lý Đại Tùng vừa nghe, minh bạch nàng ý tứ, vội vàng cáo lui, không dám lại dừng lại. Hắn cũng thật sợ nàng tâm tình không tốt, nghe nói nếu đắc tội thầy tướng, làm hắn tâm tình không tốt. Hắn hơi chút động động ngón tay, động động chính mình phong thủy cách cục, người nọ sinh cũng liền xong đời. Bất quá, hắn có thể bắt được kia phù chú, cũng cảm giác có điểm thỏa mãn. Cầm này phù chú, nghĩ đến vừa rồi Dương Tử Mi viết phù chú bộ dáng, liền cảm giác đặc biệt bất đồng, hận không thể hiện tại liền muốn đem nó dán ở ót thượng. Tiểu mi, tiểu mới vừa, ta đưa các ngươi trở về đi. Mẫn Thanh Hoa cũng không nghĩ lại cùng Lý Đại Tùng đám người cùng nhau dừng lại, đôi đã có 6 phần cảm giác xoay. Mẫn Cương nói, ân, nhưng đến trước còn quần áo cho nhân ra. Dương Tử Mi nhìn chính mình cùng Mẫn Cương trên người phục cổ phục sức, gật gật đầu nói, hai người một lần nữa thượng đến lầu 3, lại thấy ngồi ở trên xe lăn Quan Ải Nguyệt chính cầm một cái màu lam lụa khăn ở che miệng ho khan. Chờ hắn đem kia lụa khăn lấy ra, lại phát giác bên trong có một bãi lược hiện biến thành màu đen huyết đà mờ ni sao sao sao. Hết chương.